Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, chương 2235, bản tính khó rời. Xuất trinh sắp đến, Tôn Sách sự vụ thoáng cái nhiều lên, có quá nhiều chuyện muốn an bài, quá nhiều người muốn gặp, bình thường tan ca liền thành hy vọng xa vời, Ngô Thái Hậu đau lòng hắn. Hướng Muộn thỉnh an để hắn miễn. Có thời gian đi ngồi một chút lập tức thi hành. Tôn Sách đáp, nhưng thật sự là không có thời gian đi ngồi một chút. Liên tiếp mấy ngày, liền mặt đều không thấy được. Tôn Quyền vốn định làm lấy Ngô Thái Hậu mặt cùng Tôn Sách nói. Cũng tốt mượn mẫu thân mặt mũi. Các loại mấy ngày, cũng không gặp Tôn Sách đến đây. Kìm nén không được. Lo lắng Tôn Sách là cố ý chờ hắn đi mời tội. Liền cùng Ngô Thái Hậu nói một tiếng. Xuống núi, đến đại doanh, đang trực là Tôn Du. Gặp Tôn Quyền đến, vô cùng nhiệt tình, đem hắn dẫn tới trung quân một bên đại trướng. Để hắn chờ đợi, bớt thụ phơi nắng nỗi khổ. Tôn Sách ngay tại tiếp đãi mấy cái bộ hạ cũ. Có thể muốn nói một hồi. Tôn Quyền đáp. Trong lúc lơ đãng quét mắt một vòng, cảm thấy đứng tại ngoài chướng hai cái tùy tùng có chút quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, liền hỏi Tôn Du nói, tới là Đan Dương đô úy Quách Thôn sao? Tôn Du thật bất ngờ, người biết Quách tướng quân. Tôn Quyền gật gật đầu, năm đó ta cùng thúc bật cùng một chỗ tại trung quân thực tập thời điểm. Hắn vẫn là đại vương thân vệ tướng. Về sau hắn đảm nhiệm Đan Dương đô úy, chú tại Cô Trướng, ta hồi Phú Xuân lúc, còn đường vòng bái phỏng qua hắn. Làm sao, hắn muốn theo quân xuất chinh? Cái này ta có thể không rõ ràng. Tôn Du lắc đầu, đại vương gần nhất triệu kiến mấy cái bộ hạ cũ. Trừ Quách tướng quân bên ngoài, còn có Lâm tướng quân, Đổng tướng quân, đúng. Liền Bắc Đấu Phong đều triệu hồi tới. Tôn Quyền càng thêm kinh ngạc. Tàn phế Bắc Đấu Phong. Xuyệt. Tôn Du vội vàng ra hiệu Tôn Quyền nhỏ giọng một chút. Lâm tướng quân cũng ở đây. Hắn cùng Bắc Đấu Phong giao hảo. Kiêng kỵ nhất người khác nói Bắc Đấu Phong là người tàn phế. Hắn hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Lại nói. Nhắc tới cũng là. Cái này Bắc Đấu Phong cũng là đáng tiếc. Nếu không phải tàn, đâu chỉ là cái giáo đầu, ít nhất là cái tướng quân. Tôn Quyền không có nhận lời nói, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách trung quân đại trướng. Trung quân trong đại trướng, Tôn Sách cùng Lâm Phong, Quách Thôn chuyện trò vui vẻ. Lâm Phong còn tốt, ngay tại Ngô huyện, thường xuyên có thể nhìn đến Tôn Sách. Quách Thôn từ khi chuyển tới Chu Du dưới trướng. Tại Chu Du xuất chinh Ích Châu trong lúc đó lưu trấn Kinh Nam. Hiệp trợ Gia Cát Lượng. Có tốt mấy năm không thấy Tôn Sách. Lần này nhận lệnh đến đây. Lại đụng phải lão bằng hữu Lâm Phong. Càng hưng phấn. Buồn bực a. Tôn Sách cười nói. Quách Thôn cười nói. Nhàn mấy năm. Xương cốt đều gì. Nếu có máy sẽ cùng theo đại vương xuất chinh. Đương nhiên là cầu còn không được. Chỉ sợ năng lực có hạn, đảm đương không nổi tác dụng lớn. Bây giờ đại vương bên người có thể là nhân tài đông đúc. Một cái so một cái lợi hại, ta cảm thấy cũng thế. Tôn Sách ngó ngó Quách Thôn cái bụng, mấy năm này vơ vét nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân, mới có thể dưỡng đến như thế mập. Quách Thôn lập tức kêu lên khuất tới, đại vương, người cái này nhưng là oan uổng thần. Có Gia Cát Lượng tại Kinh Nam, ai dám tham ô, cũng không biết cái kia não tử là làm sao lớn lên. Một năm hơn 10 triệu quân phí, lừa bịp hơn ngàn tiền, hắn đều tra được rõ ràng, đem thần kêu lên, như lọt vào trong sương mù giảng nửa ngày đạo lý, nhưng lại không nói cái gì sự tình, chỉ nói đại vương là làm sao dạy bọn họ làm việc, lại thế nào cảnh cáo bọn họ. Làm việc nhất định cẩn thận, không thể rơi người câu chuyện, nói đến thần đều nhanh ngủ, sau cùng mới nói cho thần sổ sách có chút vấn đề. cần một lần nữa thẩm tra đối chiếu một chút. Thần lúc đó tức giận đến lời nói cũng sẽ không nói. Thì vì hơn ngàn tiền, để thần vừa đi vừa về đuổi hơn 1.000 dặm a. Cái này muốn là hơn 10.000, há không được đem thần lưu đày Thiên Trúc. Tôn Sách nín cười, ngươi còn biết Thiên Trúc? Biết, bây giờ Kinh Châu phàm là có chút đầu mặt, người nào không biết Thiên Trúc, đều nói xung quanh đốc đánh Ích Châu chỉ là khai vị thức nhắm. Bữa ăn chính là Thiên Trúc đây. Quách Thôn nhún nhún vai, dạng này cũng tốt. Thần trưng binh thời điểm tiết kiệm không ít sự tình, đến đều là thân thể khỏe mạnh muốn phát tài. Tôn Sách gật gật đầu. Gia Cát Lượng tại Kinh Nam 4 quận sự tình, hắn vẫn là rõ ràng. Quách Thôn là hắn bộ hạ cũ. Ra đời, Chu Du xuất chinh về sau, hắn lại tại một đoạn thời gian rất dài bên trong nắm giữ lấy Kinh Nam chủ lực. Nhiều ít có chút kiêu hoành. Gia Cát Lượng đối mặt hắn, không coi trọng điểm phương pháp là không được. Quách Thôn bị Gia Cát Lượng chỉnh về sau, từng viết thư đến cào nhau. Hắn chưa hồi phục, Quách Thôn lúc này mới đàng hoàng. Hiện tại ở trước mặt cáo trạng, cũng là đồ cái lanh mồm lanh miệng sống. Gia Cát Lượng bản thân vô cùng tự hạn chế, không khe hở có thể đánh. Điểm này thì liền Đỗ Kỳ đều mặc cảm. Tại Chu Du xuất chinh trong vài năm, Kinh Nam có thể an tĩnh như thế, cùng Gia Cát Lượng tự hạn chế có quan hệ rất lớn. Nếu không phải như thế, cáo người khác đâu chỉ Quách Thôn một cái, mang người ra trận không có vấn đề. Chỉ là người cái này cái bụng, Quách Thôn vội vàng nói. Đại vương, miễn là người có thể mang thần ra trận, tối đa 1 tháng, thần cái này cái bụng liền không có. Cam đoan mở chiến thời điểm, thần không so thân vệ doanh bất kỳ một cái nào kém. Tôn Sách gật gật đầu. Được, cho ngươi một cái cơ hội. Lại nói với Lâm Phong, ngươi đây, có hứng thú hay không xuất chiến? Lâm Phong đã sớm lòng ngứa ngáy, chỉ là không chịu hướng Quách Thôn một dạng rõ ràng. Hắn tại Ngô huyện, thường xuyên cùng trí thức liên hệ, nhiều mấy phần nho nhã chi khí. Quách Thôn tại Kinh Nam, gặp phải phần lớn là man tử, không hung ác trấn không được người, có thể theo đại vương xuất chinh, là thần mấy năm qua tha thiết ước mơ sự tình. Vậy thì tốt, các ngươi các chọn 2.000 tinh nhuệ, theo ta đến Ký Châu đi một lần. Ây, Lâm Phong, Quách Thôn đại hỉ, khom người lĩnh mệnh, hai người lại nói vài lời. Đi ra trướng, Lâm Phong đề nghị đi tìm Bắc Đấu Phong uống rượu, thuận tiện thỉnh giáo như thế nào cấp tốc khôi phục chiến lực, giúp Quách Thôn bớt mập một chút. Bắc Đấu Phong tại Nam Dương giảng võ đường thời điểm cùng bàn thảo đường Hồ Y có lui tới, học một số Tây Vực kiện sinh phương pháp, về sau lại hướng Hoa Đà học ngũ cầm hí, đối thân thể điều dưỡng phương diện này có nghiên cứu. Gặp Lâm Phong, Quách Thôn sóng vai đi. Tôn Du vội vàng vào chướng hướng Tôn Sách xin chỉ thị. Tôn Quyền đến, có phải hay không để hắn tiến chướng? Tôn Sách suy nghĩ một chút, trọng dị, trọng mưu đến về sau, tâm tình như thế nào? Có hay không cùng ngươi nói cái gì? Tôn Du lắc đầu, không nói gì. Hắn xem ra so vừa lúc trở về bình tĩnh nhiều. Hẳn là nghĩ thông suốt đi. Suy nghĩ một chút, lại nói, hắn nhận ra Quách tướng quân thân về. Tôn Sách gật gật đầu, để hắn vào đi. Tôn Du đáp, quay người chi tiền. Tôn Sách vô ý nhíu nhíu mày, không nói gì. Quách Thôn đảm nhiệm Đan Dương đô úy thời điểm, Tôn Quyền không ít phiền phức hắn. Tôn Quyền mỗi lần đi, Quách Thôn đều rất khách khí, biếu tặng phong phú. Tôn Quyền hôm nay nhìn thấy hắn, thế mà liền cái bắt chuyện đều không đánh, cũng không biết là có chỗ kiêng kỵ, vẫn là khác có ý tưởng. Đương nhiên, cũng có thể là mình yêu cầu quá nghiêm khắc, quá mẫn cảm. Chờ một lúc, Tôn Quyền tiến đến, khom người thi lễ, vương huynh. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Tôn Du giữ vững màn cửa. tạm thời đừng cho người khác tiến đến. Tôn Du hiểu ý, lui ra ngoài, lại để cho nắm kích đám vệ sĩ đứng được xa một chút. Thấy tình cảnh này, Tôn Quyền có chút bất an. Tôn Sách dò xét hắn một lát, chỉ một bên bàn trà. Ngồi, Tạ Vương huynh. Tôn Sách mười ngón giao nhau, nằm ở trên bàn, đánh giá Tôn Quyền. Tôn Quyền quẫn bách, như ngồi bàn trông, luôn cảm thấy Tôn Sách giống một con mãnh hổ, đang muốn nhắm người mà phệ, muốn ngẩng đầu cùng Tôn Sách đối mặt, lại không dạng này dũng khí, đành phải cố gắng trấn tĩnh mà ngồi xuống. Các loại Tôn Sách đặt câu hỏi, thời gian qua một lát, trên lưng liền bị mồ hôi thấm ướt. Qua một hồi lâu, làm Tôn Quyền cơ hồ sụp đổ thời điểm, Tôn Sách một lần nữa ngồi thẳng thân thể. Trọng Mưu, ngươi đi Giao Châu mấy năm? 5 năm có thừa, có thu hoạch gì? Đảm nhiệm sự tình không dễ. Biết dễ được khó, cụ thể nói một chút. Tôn Quyền cứng một hồi, ánh mắt dao động, Tôn Sách cũng không nóng nảy, yên tĩnh địa chờ lấy. Giao Châu sự tình, hắn một mực không rõ lắm. Tôn Kiên đến tột cùng là làm sao chúng phục kích. Quân báo bên trong cũng nói cực kỳ mập mờ, tựa hồ có chỗ giấu giếm. Hắn luôn cảm thấy việc này không đơn giản. Phát sinh chuyện lớn như vậy, còn không chịu chi tiết báo cáo. Tại Tôn Kiên trọng thương bất tỉnh tình huống dưới, người khác hẳn là không can đảm này. Tôn Quyền người trong cuộc này hiểm nghi lớn nhất. Bây giờ Tôn Quyền trở về, hắn đương nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Gặp Tôn Quyền chậm chạp không mở miệng, Tôn Sách tâm tình càng phát ra không tốt. Nhìn đến sự tình so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, đến mức Tôn Quyền có lo lắng, không dám mở miệng. Hắn than một hơi, nhẫn lại nhẫn, nhìn đến ngươi còn chưa nghĩ ra, vậy liền suy nghĩ lại một chút a. Dù sao có là thời gian. Trước tiên nói việc khác, ngươi lần này trở về có tính toán gì? Đánh tính toán. Tôn Quyền ngẩng đầu, sợ hãi mà nhìn xem Tôn Sách. Ngươi là dự định tiếp tục thống binh, vẫn là tham gia chính trị, lại hoặc là muốn làm điểm khác? Ta còn có thể thống binh? Đương nhiên có thể. Ngươi vừa mới cũng gặp phải trọng dị, đáp cái kia biết có bao nhiêu Tôn gia con cháu tại trong doanh trại. Ngô gia, Từ gia cũng không ít, bọn họ có thể, ngươi tự nhiên cũng có thể. Bất quá chuyện xấu nói trước, nếu như tòng quân, ngươi chỉ có thể giống như bọn họ, từng bước một đến, theo người hầu làm lên. Tương lai có thể đi tới một bước nào, muốn xem chính ngươi năng lực. Tôn Quyền vừa mới sáng lên ánh mắt cấp tốc ảm đạm đi, nếu là tham gia chính trị đâu? Huyện trưởng cất bước, về sau có thể có cái gì thành tựu, cũng xem chính ngươi. Tôn Quyền con ngươi đi loanh quanh, liếm liếm bờ môi, Vương huynh, lần này đi Giao Châu, ta phạm không ít sai, không chỉ có liên lụy A ông, còn để Vương huynh hổ thẹn, mỗi một nghĩ đến, hổ thẹn muốn chết, vốn không khuôn mặt gặp lại Vương huynh, lại không đành lòng A mẫu người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cũng không muốn gánh vác cái này sỉ nhục cả một đời. Thần đệ muốn hiệu mệnh Minh thị cố sự, lập công chuộc tội, biết rõ hổ thẹn gần như dũng, có thể nghĩ như vậy, cũng chưa chắc không thể. Gặp Vương huynh không bỏ, nguyện ý thu lưu thần đệ tại chướng trách, sớm muộn có thể lợi ích, vô cùng cảm kích. Có thể thần đệ là có tội người, không xứng như thế yêu đãi. Nguyệt sen kích cầm thương, làm một tốt ngũ, tiến làm đầu trèo lên, lui làm hậu cự, lấy tuyết máu hổ thẹn. Tôn Sách mi tâm cau lại, Tôn Quyền si tâm không thay đổi, còn muốn xông pha chiến đấu, thậm chí ngay cả người hầu cũng không chịu làm, muốn thống binh lâm trận, làm tốt ngũ đương nhiên là lời khách sáo, lấy lui làm tiến tiểu thủ đoạn thôi, làm phổ thông một tốt có thể không dễ dàng như vậy. Có lẽ đợi không được hắn tích công lên trước thì bỏ mình. Hắn chết không quan trọng, hắn danh tiếng thì khó nghe, người khác sẽ không biết nội tình, còn tưởng rằng là hắn buộc thân đệ đệ chịu chết đây. Ngươi cùng A Mẫu nói qua sao? Tôn Quyền ngẩng đầu, nhìn thẳng Tôn Sách, còn không có. Nếu là Vương huynh chịu đồng ý, ta muốn A Mẫu cũng sẽ không phản đối. Tôn Sách âm thầm cười lạnh, Tôn Quyền muốn hắn đáp ứng trước, lại đi xin phép A Mẫu. Hắn thật phải đáp ứng, đến A Mẫu trước mặt, liền thành hắn yêu cầu. Bất quá nhỏ như vậy thông minh không có ý nghĩa gì. Hắn khẽ chọc bàn trà, trầm ngâm thật lâu, ngươi chinh chiến nhiều năm, nhiều ít có chút kinh nghiệm, làm phổ thông sĩ tốt quá đáng tiếc. Như vậy đi, ngươi đi trước trung quân, dựa theo tân binh nhập ngũ trình tự hưởng ứng chiêu mộ. Nhìn xem ngươi có thể làm cái gì, sau đó chúng ta cùng một chỗ thương lượng với A Mẫu. Như thế nào? Tôn Quyền đuôi lông mày gảy nhẹ, lộ ra vẻ đắc ý, thì theo Vương huynh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN